Đại Mộng Chủ, chương 810, chỉ duyên thân ở trong núi này. Góc truyện audio.com, có thể xác nhận là pháp trận kim cương phục ma quyền của Phật môn chúng ta, đáng tiếc làm sao cũng không thể tìm ra trận xu. Tạ Nguyệt lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói. Hai vị có thể thử mở rộng phạm vi tìm kiếm, có lẽ có thể phát hiện gì khác. Thẩm Lạc hơi suy nghĩ một chút, nói. Mở rộng phạm vi, Tạ Nguyệt cùng Khổ Lâm chần chờ một chút, lập tức lui về phía sau mở rộng một chút, lại cẩn thận xem xét phía ngoài quảng trường. Thẩm Lạc không nói gì nữa, cười cười, mang theo hai người Bạch Tiêu Thiên đầu óc mơ hồ, tiếp tục xem xét phía trước. Mấy người đi không bao lâu, liền nhìn thấy hai người Trịnh Quân cùng Lâm Thiên Thiên đang ngồi ở trên một tảng đá lớn. Trong đó hai tay Lâm Thiên Thiên nâng cằm chống đỡ trên đùi, khắp khuôn mặt là vẻ uể oải. Trịnh Quân thì ý cười đầy mắt ở một bên nhìn nàng, tựa hồ chuyện không phá mở được kết giới cũng không quá để ý, hai người thấy mấy người Thẩm Lạc tới, liền lên tiếng chào hỏi, chỉ là không ai nói thêm gì. Ba người Thẩm Lạc cũng không dừng lại, tiếp tục đi tới phía trước. Ngay lúc ba người đi vòng quanh kết giới hơn phân nửa, phía trước bỗng nhiên truyền đến một tiếng oanh minh. Thẩm Lạc ngẩng đầu theo nhìn lại nơi âm thanh phát ra, liền thấy Hoàng Đình một thân một mình, đang cầm một thanh trường kiếm tuyết trắng chém vào trên màn sáng kết giới. Ngay sau đó, như có một tiếng phạn ngữ ngâm sướng vang lên, trên màn sáng hơi mờ kia bỗng nhiên hiện ra một trường ấn màu vàng to lớn vô cùng, đánh tới trường kiếm Hoàng Đình. Ầm ầm, lại một tiếng vang càng thêm kịch liệt, cả người Hoàng Đình mang theo kiếm bị cỗ lực, đạo to lớn này phản chấn đánh bay ra sau, bay thẳng ra ngoài trăm trượng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, trong nháy mắt thấm lên sa lụa màu trắng che mặt của nàng. Nàng giãy dụa từ dưới đất bò dậy, đưa tay lấy xuống sa lụa lau sạch vết máu trên mặt, sau đó rất nhanh đổi lại một tấm mới, che đậy lại một vết sẹo bên môi. Hoàng đạo hữu, pháp trận này cương mãnh dị thường, không thể địch lại. Thẩm Lạc thấy Hoàng Đình tính thử tiếp, nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Nàng nghe xong, bước chân mới dừng lại, nhẹ gật đầu về phía Thẩm Lạc xem như gửi lời cảm ơn. Thẩm Lạc khẽ thở dài một tiếng, còn chưa tới lúc sống còn tranh đoạt thiên hạnh, những người bọn hắn đã ẩn ẩn phân ra phe phái, Thanh Liên Tự Khổ Lâm cùng Cửu Hoa Sơn Tạ Nguyệt Cự Kiếm Môn Trịnh Quân cùng núi Nga Mi Lâm Thiên Thiên, hắn và Bạch Tiêu Thiên. Cùng Nhiếp Thải Châu, chỉ có Hoàng Đình là một thân một mình. Bất quá, nhìn như vậy, vẫn là phần thắng ba người bọn hắn càng thêm một phần. Thẩm Lạc đi dọc theo màn sáng hơi mờ một vòng, cuối cùng đứng tại điểm xuất phát, hắn đứng tại chỗ trầm ngâm một lát, bỗng nhiên thối lui ra sau một bước, bắt đầu cúi người quan sát gạch đá dưới mặt đất. Nhìn một lát, lông mày của hắn bỗng nhiên nhíu một cái, bắt đầu nhanh chóng lui về phía sau, thẳng đến ra ngoài toàn bộ quảng trường mới dừng lại. Bạch Tiêu Thiên cùng Nhiếp Thải Châu không rõ cho lắm, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ đi theo. Thẩm Lạc sau khi đứng vững, trong lòng mặc niệm khẩu quyết, đưa tay nhẹ nhàng lau trên cặp mắt của mình một cái, trong một đôi mắt đen kịt lập tức sáng lên dị quang, bên trong lại tựa như sinh ra một vòng phù văn phát sáng lên. Đồng thuật, Bạch Tiêu, Thiên cảm thấy kinh ngạc, không biết Thẩm Lạc nắm giữ bí thuật bực này khi nào. Trên thực tế thuật này chính là Thẩm Lạc trước đó lấy được từ trong tay Long Đàn, môn đồng thuật này tên là U Minh Quỷ Nhãn. Kia, một đoạn thời gian dài như vậy đến nay, Thẩm Lạc trừ dưỡng kiếm tu luyện, luyện tập nhiều nhất chính là thuật này, ngay ban đêm hai ngày trước đi đường, hắn còn tu luyện thuật này, đang sắp đột phá. Theo ánh sáng trong đôi mắt của hắn càng ngày càng thịnh, cảnh tượng trước mắt lại xảy ra biến hóa. Chỉ thấy bên ngoài quảng trường đá trắng trước người, vậy mà cũng có một tầng màn sáng hơi vàng mờ nhạt, hình dạng cũng là nồi sắt móc ngược nồi sắt bao phủ lại tất cả phạm vi trên mặt đất. Trong lòng Thẩm Lạc nghi hoặc, quang mang trong đôi mắt tối sầm lại, triệt hồi U Minh Quỷ Nhãn, màn sáng kia cũng lập tức biến mất, chờ hắn lần nữa thi triển lại đồng thuật, màn ánh sáng kia lại tiếp tục nổi lên. Ha ha, ta hiểu rồi, hắn không khỏi vui vẻ cười nói. Ngươi hiểu cái gì rồi? Bạch Tiêu Thiên kinh ngạc hỏi. Bên ngoài kim cương phục ma quyền này, còn có huyễn trận. Thẩm Lạc hưng phấn nói. Đây không phải nói nhảm à, lúc trước ta đã nói với ngươi, chỉ là tất cả mọi người tìm không thấy vết tích huyễn trận, không phá được mê chướng, cho nên mới không cách nào tìm ra trận xô kim cương phục ma quyền, nên mới sẽ bị ngăn ở bên ngoài. Bạch Tiêu Thiên nhìn chằm chằm Thẩm Lạc với ánh mắt nhìn kẻ ngốc nói ra. Sơn Trọng Thủy phục nghi vô lộ, chỉ duyên thân ở trong núi này. Thẩm Lạc lơ đễnh, vừa cười vừa nói. Uy, người tốt nhất nói chuyện không được bán cái gì cái nút. Bạch Tiêu Thiên trợn trắng mắt có chút tức giận nói. Bọn hắn không phát hiện được huyễn trận này là vì bọn hắn đạp vào quảng trường đá trắng, đi tới bên ngoài kim cương phục ma quyền thì đã tiến nhập huyễn trận. Trong huyễn trận tìm sơ hở huyễn trận, vậy chỉ có thể làm uổng công. Thẩm Lạc giải thích, người nói là huyễn trận bao phủ toàn bộ quảng trường, muốn bài trừ, phải ở bên ngoài tìm sơ hở. Nghe đến đó, Bạch Tiêu Thiên cùng Nhiếp Thải Châu đã hiểu ra. Ta đã tìm được, Thẩm Lạc cười hắc hắc nói. Nói xong, hắn vung tay lên, thuần dương kiếm phôi lập tức bay lượn tới, chở hắn phi tốc lên không, đi thẳng tới trăm trượng không trung. Thẩm Lạc treo trên bầu trời nhìn xuống phía dưới, trong hai con ngươi lấp lóe quang mang, toàn cảnh toàn bộ pháp trận bắt đầu hiện ra trước mắt của hắn. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, nhìn về phía đỉnh cao nhất pháp trận, cũng chính là vị trí trung tâm, đáy. Nổi thấp giọng nói một câu chính là chỗ này. Nói xong, hắn nhấc trường lên, bên cạnh một vệt kim quang bạo khởi truyền đến một tiếng long ngâm. Trên long giác chùy quấn quanh kim quang, bắn tới phía dưới, trong nháy mắt đánh vào trung tâm tầng màn sáng kia. Trong hư không nơi đó, lơ lửng một cây lông vũ màu vàng nhạt bị long giác chùy bắn trúng, trong nháy mắt đằng. Một tiếng bốc cháy lên lửa nóng hừng hực lập tức biến thành tro tàn. Theo lồng vụ biến mất không thấy gì nữa, trong hư không rốt cuộc sáng lên một tầng quang mang mắt thường có thể thấy được lại giống như thủy triều hướng về bốn phương tám hướng biến mất cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Bọn người Trịnh Quân bị dị hưởng trên đỉnh kinh động, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên, lại nhìn thấy Thẩm Lạc đang từ trên không trung chậm rãi hạ xuống, cùng lúc đó quảng. Trường đá trắng dưới chân bọn họ cũng bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ thấy gạch đá vốn một mảnh tuyết trắng, giờ phút này tựa như đã trải qua ngàn năm ăn mòn, trở nên pha tạp rách nát không chịu nổi, nhưng trên mỗi bốn phương vị đông nam tây bắc lại xuất hiện một đạo đường cong phù văn màu đen chạy dọc theo. Thẩm đạo hữu, hắn giống như phá được huyễn trận, Trịnh Quân kinh ngạc nói. Lâm Thiên Thiên nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Mấy người Khổ Lâm cùng Tạ Nguyệt đều cảm thấy kinh ngạc lại thập phần mừng rỡ, chỉ trì hoãn sơ, bắt đầu tìm kiếm bốn phía trận xu để phá giải kim cương phục ma quyền. Cùng lúc đó, trong đám người Phổ Đà Sơn đang thưởng thức huyền thiên kính, không khỏi bộc phát ra một tiếng khen hay. Tâm tư tỉ mỉ, vị thẩm đạo hữu này thật sự rất tốt. Nguyên lai huyễn cảnh ở chỗ này, có người bừng tỉnh đại ngộ, lợi hại, không hổ là nam nhân được nhiếp sư muội chọn chúng, quả nhiên lợi hại. Cách chương.